đầy tớ quỳ xuống dập đầu không ngừng nhận sai. Tội con đáng chết, tội con đáng chết. Bùi Vân vẫn răn đe thêm mấy câu rồi mới để cho đầy tớ lui ra. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chợt thấy sau lưng có gió lạnh lùa vào, hắn ngoảnh đầu. Viên Phi Phi không biết từ lúc nào đã đem ghế kê ngay bậu cửa, giờ đây đang mở cửa sổ, đứng trên ghế tay bám khung cửa, vừa ăn dưa mật vừa thò đầu ngó ra ngoài. Bùi Vân vội vàng đi tới, muốn đóng cửa sổ lại. Vừa đi được mấy bước liền nghe Viên Phi Phi cười với dưới sân, ánh mắt như đang nhìn mặt ai đó. Nàng bác tay làm loa, nói với xuống. Tên là gì? Yên một chốc, từ dưới sân vọng lên một giọng nói trong trẻo mềm mại. Lăng, hoa, rơi, vào, đêm, xuân, coi như đang báo danh, nhưng giọng nói vẫn véo von như hát. Gocchuyenaudio.com. Viên Phi Phi buông dưa, bật cười ha hả. Hai, Hán Văn, Thiền Tử Nhân Tiền Cung, Nguyễn Ngọc Đăng Biên Ủng, Hồi Mâu Nhập Bão Nhược Hàm Tình, Thống Thống Thống, Khinh Bà Lang Thôi, Tiệm Văn Thanh Đàn, Vi Kinh Hồng Dũng, Cức Giữ Canh Phan Túng. Toàn một tỷ nhi phùng, giá hồi phong vị thắc điên phạm, động động động, tí nhi tương đâu, thần nhi tương thấu, thiệt nhi tương lộng, dịch nghĩa, rượu cạn dâng trước mặt người. Ôm Nguyễn Ngọc, thân thể trắng mềm như ngọc, bên đèn, đôi mắt trong vòng tay hàm chứa tình, đau đau đau, còn có nghĩa là, quá đã, khẽ đẩy chàng ra, thoáng nghe tiếng rên nhẹ, giật mình đã trào sắc hồng, màu đỏ, từ cùng nhau luân phiên, không chừa một đường khâu, không một tấc vải, phong vị phen này sẽ điên cuồng hơn. Động động động, action kiểu đâm đâm đâm, cánh tay cùng sáp lại, môi cùng quấn quýt, lưỡi cùng xoắn suýt, lời của Toan Tin, ca từ là do Tống Huy Tông, ba, viết lúc cùng một kỹ nữ, Lý Sư Sư, dây dưa, làm cho người ta không khỏi cảm thán, không hổ là bậc đế vương bậc nhất thiên hạ, một màn ăn chơi mà viết nghe sinh động ruột gan sôi sục dâng trào. Cốt khí đi đứt mấy cha đại văn hào, trả bù cho người thời nay, em eo. Mết lớp, trừ câu, sướng quá, già cái rắm gì cũng không làm nổi thiệt là khiến cho người ta hổ thẹn. 3. Vua Tống Huy Tông, 1082-1135, đời nhà Tống, một vị hoàng đế chuyên về văn hóa nghệ thuật rất nổi tiếng. Khách chương.